Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 74, làm sao đối phó Lý Thanh Sơn. Arsène Wenger, vị này người Pháp là trước mắt giải ngoại hạng Anh bên trong tại cùng một đội bóng chấp giáo thời. Gian dài nhất hiện nhâm giáo chủ luyện Wenger từ năm 1996 bắt đầu liền bắt đầu chấp giáo Bắc Luân. Đôn hào cường nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Hắn cũng là nước Anh siêu thời đại thứ hai thành công huấn luyện viên trưởng Arsène Wenger 3 lần. Xuất lĩnh Arsenal đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Trừ cái đó ra, hắn còn đã từng 6 lần tại Cup FA trong trận chung kết đoạt giải nhất. Đây là một vị truyền kỳ huấn luyện viên trưởng. Mặc dù hắn đội bóng từ khi 03-04 mùa giải về sau đến bây giờ. Tại dài đến 10 thời gian 3 năm bên trong cũng không còn cách nào nhúng chàm Premiership. Nhưng là tại rất nhiều quyền uy nhân sĩ xem ra. Đó cũng không phải Wenger nổi từ khi Arsenal Emirates Stadium kéo xây vừa đến. Arsenal liền trên lưng nặng nề nợ nần. Lại thêm Arsenal lão bản thế nhưng là đem đội bóng xem như cây dụng tiền keo kiệt quỷ lão bản. Groen cho dù là Arsenal đã trả sạch sân bóng mới nợ nần. Arsenal trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập cũng hoàn toàn theo không kịp MU, Manchester City, Chelsea, thậm chí ngay cả Liverpool chuyển nhượng đầu nhập cũng muốn so Arsenal hơn rất nhiều. Nhưng là dù vậy, Arsenal vẫn là một chi biểu hiện phi thường ổn định đội bóng bọn hắn liên tục vài chục năm giết. Tiến vào giải ngoại hạng Anh 4 người đứng đầu, mà lại tại Champions League trong trận đấu. Arsenal cũng có thể xưng ra biên cuồng ma. Đến trước mùa giải mới thôi, Arsenal đã là liên tục 16 lần Champions League tiểu tổ ra biên. Có lẽ cái này mùa giải sẽ là Arsenal liên tục lần thứ 17 Champions League tiểu tổ ra biên. Cũng không nhất định, nhưng là đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư, giết tiến Champions League vòng 1-16. Những này thành tựu nhưng còn kém rất rất xa quán quân vinh dự tại 2014-2015 mùa giải Arsenal. Đoạt được cúp FA trước đó, Arsenal đã là liên tục 9 năm không có có tranh giành quyền lợi bất kỳ quán quân vinh dự. Đây đối với Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal tới nói. Thật sự là khó mà mở miệng nhục nhã. Ngày 17 tháng 10, đêm khuya. Ở vào London ngoại ô thành phố Cani trụ sở huấn luyện. Wenger trong văn phòng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Wenger tháo xuống con mắt. Hắn dựa vào làm việc ghế xoay chỗ tựa lưng. Ngẩng đầu lên. Dùng tay xoa bóp lên mũi tới. Ở trước mặt hắn máy tính trên màn hình. Các loại số liệu, ô biểu tượng, văn tự đắp lên trong đó. Rất bình thường hiển nhiên. Đây cũng là một cái công việc đến đêm khuya Wenger. Còn có 2 ngày liền muốn đá MU. Đối mặt dạng này một cái đối thủ cũ. Wenger có thể nào không nhường tinh thông kiệt lo đâu. Nhất là MU tiền đạo Lý Thanh Sơn. Căn cứ Arsenal tình báo. Trận đấu này Lý Thanh Sơn là nhất định sẽ tái xuất. Mà lại Wenger dám khẳng định. Ancelotti là nhất định sẽ an bài Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên trải qua 3 trận đấu không thắng về. Sau MU trước mắt chỉ cầm tới 20 điểm, xếp hạng đã trượt rơi xuống hạng 5, nhưng là ai cũng không dám coi thường vệ miện quán quân. Chỉ cần Lý Thanh Sơn có thể ra sân, Ancelotti là nhất định sẽ an bài hắn ra sân bởi vì hiện tại xếp tại đứng đầu bảng đội bóng. Chính là cầm tới 24 phân Arsenal, mà MU cũng gấp cần một phen thắng lợi đến thoát khỏi trước mắt đê mê trạng thái. Hiện tại Premiership bảng điểm số hình thức là như vậy. Arsenal cầm tới 24 phân xếp tại đứng đầu bảng. Sau đó là lấy được 23 phân Manchester City xếp tại tên thứ hai. Đồng dạng là điểm tích lũy đi vào 22 phân Chelsea nương tựa theo 2 trận thắng lợi thành công lại. Vượt qua MU xếp tại thứ 3. Mà xếp tại thứ 4 đội bóng thì là Tottenham Hotspur. Bọn hắn lấy được 21 phân. Mà MU hiện tại là cùng Liverpool cùng tích 20 điểm xếp tại thứ 5 cùng hạng 6. Cái này mùa giải thật là long tranh hổ đấu a. hạng nhất cùng hạng 6 ở giữa phân chênh lệch vẻn vẹn chỉ là 4 phần mà thôi. Cái này mùa giải Arsenal bắt đầu bị đá không tệ, chỉ ít tại 11 vòng thi đấu qua đi có thể cầm tới 24 phân xếp tại đứng đầu bảng. Đây đối với quá khứ Arsenal tới nói cũng không thấy nhiều. Wenger đã thật lâu không có thưởng thức được thi đấu vòng tròn quán quân mùi vị. Lưu thông máu tại cái này mùa giải. Tại dạng này một cái loạn thế Premiership bên trong. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú Premiership lão giang hồ. Có lẽ có hỏa trung thủ lật khả năng cũng chưa biết chừng. Nhưng là Wenger rõ ràng. Cho dù là MU hiện tại xếp tại hạng 5. Cũng tuyệt đối không phải Arsenal có thể xem thường đội bóng. Đối phương tại mùa giải trước cầm tới tam quan vương thành tựu. Đầy đủ nói rõ chi này đội bóng cường đại. Mà lại tại trận đấu này, MU vì đuổi theo bảng điểm số hàng đầu đội bóng, là nhất định phải tranh thủ cầm 3 phần. Nhất là tại Lý Thanh Sơn khỏi bệnh tái xuất tình huống dưới. Đại khái tổn thương bệnh mới là ngăn cản Lý Thanh Sơn biện pháp tốt nhất đi. Lý Thanh Sơn thụ thương 2 tuần. Vắng mặt 2 trận thi đấu vòng tròn. Lập tức liền để MU xếp hạng rớt xuống hạng 5. Tên này cầu thủ đối MU tầm quan trọng có thể nghĩ. Wenger có chút đau đầu vuốt vuốt đầu. Hắn đã liên tục nhìn vài ngày Lý Thanh Sơn số liệu. Tranh tài video các loại tư liệu. Chính là vì ngăn chặn tên này MU tiên phong. Nói thật, nếu là có thể thành công ngăn chặn Lý Thanh Sơn. MU tiến công uy hiếp lập tức liền muốn bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Đối phó MU, trọng yếu nhất chính là muốn đối phó Lý Thanh Sơn. Đây là Wenger cách nhìn. Nhưng là muốn làm sao đối phó Lý Thanh Sơn đâu. Chính Wenger suy nghĩ hồi lâu. Cũng tại trên mạng góp nhặt rất nhiều tư liệu. Nhìn qua rất nhiều trên internet thiếp mời. Hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Thanh Sơn từ khi tại Atletico Madrid bắt đầu thành danh vừa đến. Hắn trước hết nhất làm cho người khen ngợi chính là cái kia để cho người ta kinh khủng đánh đầu. Năng lực, bất quá rất nhanh mọi người liền nghĩ ra đối phó Lý Thanh Sơn đánh đầu biện pháp ngươi đánh đầu lợi. Hại đúng không? Ta chặt đứt ngươi cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Để ngươi không chiếm được truyền bên trong tài nguyên. Dạng này ngươi đánh đầu lợi hại hơn nữa cũng vô dụng thôi. Nhưng là một chiêu này mọi người rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì. Tại vùng cấm địa bên trong không chiếm được cầu. Chính Lý Thanh Sơn lôi ra tới bắt cầu hắn một cước kia bạo lực sút xa chính xác để rất nhiều thủ. Môn sợ hãi. Mà cho dù ngươi ngăn chặn truyền bên trong. Sút xa sút gôn lộ tuyến cũng bị ngăn chặn, giả thiết ngươi đội bóng lực chấp hành đủ mạnh có thể. Làm được cái này một chút. Lý Thanh Sơn rất nhanh lại lóe mù đám người mắt chó. Nguyên lai tiểu tử này còn có thể có dẫn bóng hơn người chiêu này. Lần này để cho người ta làm sao phòng thủ a? Người để đường biên, trung lộ có rảnh ngăn. Người phòng trung lộ, vừa đường ngươi lại không chặn nổi. Người bày xe buýt, hàng phòng ngự dày đặc. Đối phương cũng tuyệt không lo lắng Lý Thanh Sơn lực trùng kích chính là cường đại nhất công thành. Chùy. Vô luận nhiều rắn chắc xe buýt, nhiều chùy mấy lần luôn có thể chùy kéo đi. Mà ngươi nói phải dùng tiến công áp chế đối phương tiến công đi. Lý Thanh Sơn còn có tại lui về giữa trận tham dự cầm banh tổ chức một tay bằng vào thân thể cường. Tráng, Lý Thanh Sơn có thể đem cầu hộ đến vững vàng, lại đem cầu truyền đi. Ngươi rất khó đem hắn cầu quyền giành lại tới. Đây cơ hồ là nhất danh vô giải cầu thủ. Wenger vuốt vuốt bởi vì thức đêm vì có chút phốc phốc trực nhảy huyệt thái dương. Đau đầu thầm nghĩ, rốt cuộc muốn làm sao đối phó Lý Thanh Sơn đâu. Wenger mở to mắt, nhìn xem màu trắng đèn huỳnh quang chiếu rọi trần nhà. Rơi vào trầm tư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.